Bất Hủ Thần Vương, chương 815, 815, tin tức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngắn ngủi bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Một tháng sau, ở vô tận hải vực bầu trời chợt xuất hiện dị tượng. Sóng biếc mênh mang trên quang đãng bầu trời chợt một vùng tăm tối, phảng phất trong nháy mắt từ trắng ngày chuyển thành ban đêm. Không chỉ có như vậy, thiên mạc bắt đầu không ngừng vặn vẹo, giống như là màn sân khấu vậy lay động. Ba, một tiếng sóng chấn động bé nhỏ, giống như là bọt khí nổ tung. Ở đó vô tận màu đen thiên mạc ở bên trong, xuất hiện một cánh lóng lánh vô tận tia sáng dáng vóc to cửa không gian. Về sau, cửa không gian lóng lánh tinh huy, một chiếc thật to cổ chiến thuyền từ cửa không gian trong hành xử đi ra. Chiếc này cổ chiến thuyền, dài chừng ngàn trượng, chiều rộng có thể có trên trăm trượng, thân thuyền có đao búa dấu vết, mang lịch sử trầm trọng cảm giác. Ở đầu thuyền vị trí trên cột cờ, có một mặt cờ xí, phía trên vẽ có một con dương nhanh múa vuốt màu đen cự long. Đó là Dạ Xoa bản thể hình rồng, lao ra cửa không gian sau, cổ chiến thuyền trực tiếp trôi lơ lửng ở vô tận hải vực trên mặt biển, thân thuyền bên trên đứng người khoác lân giáp tinh binh cường tướng. Nếu như cẩn thận đi xem, thiên trạch tiểu thế giới tu sĩ nhất định sẽ chấn động vô cùng, bởi vì này chiếc cổ trên chiến thuyền đứng tất cả binh sĩ. Thấp nhất tu vi cũng là đường lớn sơ kỳ. Một chiếc cổ trên chiến thuyền, ước chừng đứng hơn vạn tinh binh, từng cái một tinh thần phấn chấn, ánh mắt nóng rực, tựa hồ đối với cái này vị diện khác tràn đầy tham lam. Mà như vậy cổ chiến thuyền, không cũng chỉ có một chiếc. Thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, thứ mười chiếc, tiền tiền hậu hậu, từ kia cửa không gian ở bên trong, tổng cộng bay ra 10 chiếc cổ chiến thuyền, nói cách khác. Đám này khách không mời mà đến tối thiểu có 10 vạn tinh binh thực lực. Mà hết thảy này, cũng không phải là vì vậy ngưng hẳn. Một chiếc lấy bạch ngọc chế tạo hình rồng ngọc thuyền, chậm chạp từ không gian lớn cửa mở ra đi ra. Chiếc này tinh xảo đắt giá hình rồng ngọc thuyền, không có trước kia 10 chiếc thuyền như vậy lớn, nhưng lại có loại cùng người khác bất đồng uy thế. Tản ra kinh khủng thần lực ba động, lấy đế bạch ngọc chế tạo hình rồng chiến thuyền. Tượng trưng cho vô thượng lãnh đạo địa vị và không người dám anh kỳ phong mang thực lực. Bạch Ngọc Long thuyền vừa ra, trước mặt 10 chiếc cổ chiến thuyền liền tự động nhường ra một vị trí, để cho Bạch Ngọc Long thuyền lái vào ra, sau đó ông sao vây quanh ông trăng vậy đem vây lại. Tổng cộng 11 chiếc đến từ vực ngoại chiến thuyền, toàn bộ trôi lơ lửng ở vô tận hải vực bầu trời, cũng không rơi ở trên mặt nước. Tha cho là như thế. Cổ trên chiến thuyền tản mát ra lẫm liệt khí tức sơ xác đem trọn cái hải vực cũng khuấy sôi trào không dứt. Vô số cá tôm bị cái này khí thế đáng sợ bị chấn nhiếp chết, rối rít lật bạch bụng trôi ở trên mặt nước. Những thứ này cá chết chết tôm, càng làm cho vô tận hải vực bao phủ lên tầng một mây đen. Đến từ vực ngoại xâm lược, rốt cuộc vì vậy kéo ra duy mạc, thần khóc đứng ở bạch ngọc long thuyền trên mạn thuyền, ngắm nhìn mênh mông bát ngát mặt biển, nhẹ giọng cười nói. Thiên trạch tiểu thế giới, ta lại trở lại rồi. Bất quá lần này, ta là tới đòi lại một khoản huyết hải thâm cừu. Mặc dù đối với cái này trên xuống thống lĩnh quân sư không có bao nhiêu hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm vì lần này đoạt bảo kế hoạch ghế thủ lãnh thống soái, bay long tướng quân long ngạo như cũ thỉnh giáo. Quân sư, ngài xem chúng ta chạm thứ nhất trinh đồ là đi nơi nào. Thần khóc đem quạt lông hoành ngón tay hướng đông phương. Trạm thứ nhất, chúng ta đi hải thần vực, nơi đó là thiên trạch tiểu thế giới yêu tộc thống lĩnh căn cứ, cũng là từ bọn họ tản bộ ra long từ ngọc bội treo giải thưởng tin tức. Tin tưởng nơi nào phải có thu hoạch, được, kia chúng ta liền hướng hải thần vực tiến quân. Long ngạo phất phất tay, lập tức thì có tướng lãnh chạy đi mũi thuyền vị trí, trên dưới quơ muốn nảy sinh cờ xí đế thí càn khôn. 11 chiếc cổ chiến thuyền, hạo hạo đãng đãng mà hướng hải thần vực tiến quân. Vô tận hải vực trên mặt biển, bị cày ra 11 đảo kinh khủng văn nước, lật lên đầu sóng chừng cao mấy trượng. Tu La hải vực, ở vào toàn bộ vô tận hải vực phía ngoài nhất, cho nên nơi này yêu tộc cũng là đợt thứ nhất đụng phải vực ngoại cường binh. Ở chinh chiến thế giới loài người thời điểm, Tu La hải vực tổn thất nặng nề, đại thánh chết thất thất bát bát, cho nên căn bản không có thể đối với mấy cái này xâm lấn ngoại địch, tạo thành có kích thước công kích. Lấy có chừng mấy bộ yêu thánh lực, muốn đối kháng Dạ Xoa thiên tôn thủ hạ tinh binh cùng 8 gã long tướng. Đơn giản chính là si nhân thiết mộng, cổ chiến thuyền chỗ đi qua, điên cuồng tiến hành chém giết. Yêu tộc thi hải chiếu xuống trên mặt biển, cơ hồ đem mặt biển cũng ủng ngăn chặn. Những yêu tộc kia binh lực, căn bản không đủ 11 chiếc kinh khủng chiến thuyền nhìn, trực tiếp nghiền ép mà qua. 11 chiếc chiến thuyền, vẫn còn như tử thần cắt lấy lưỡi hái, trên mặt biển đã nổi lên vô tận xác chết trôi cùng yêu tộc phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng. Vốn là trong suốt nước biển vì vậy trở nên đục ngầu, màu xanh lam chuyển thành đỏ như màu máu, vẫn còn như nhân gian luyện ngục. Háo chiến tản nhẫn yêu tộc tự xưng là vì chiến đấu chủng tộc, chẳng qua là ở trên trời long đại thế giới đám này vực ngoại cường địch cổ chiến thuyền nghiền ép hạ hoàn toàn băng bàn. Thần khóc nắm giữ đại phương hướng, 11 chiếc chiến lực dọa người cổ chiến thuyền một đường lái về phía mặt đông, kia vô tận hải vực vương giả căn cứ. Hải thần vực, vực ngoại cường địch xâm lấn, lái vào vô tận hải vực, tiến hành điên cuồng chém giết tin tức này, giống như cắm đôi cánh tốt, thật nhanh truyền khắp thiên trạch tiểu thế giới, khiếp sợ cả tòa đại lục. Đối với đã từng người xâm lăng yêu tộc gặp gỡ, cuộc sống ở trên mặt đất mọi người chẳng những không có nhìn có chút hả hê, ngược lại thì cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Ngay cả sức chiến đấu kinh người yêu tộc cũng chút nào để kháng không nổi cái này 11 chiếc cổ chiến thuyền đánh vào, như vậy thế giới loài người có thể chịu đựng bọn họ chinh phạt sao? Kinh khủng tâm tình, trong nháy mắt lan tràn ra, tất cả mọi người đều đang nghị luận đến từ vực ngoại cường địch. Mặc dù có không ít tu sĩ đã trong lòng có chuẩn bị, nhưng là ngày này rốt cuộc đến thời điểm, vẫn là để cho người ta vô cùng khiếp sợ. 11 chiếc chở đầy tinh binh cổ chiến thuyền, bất kỳ một cái nào tinh binh thấp nhất đều là đại đạo cảnh giới. Dựa theo yêu tộc đại thánh toán pháp, đây chính là ước chừng 10 vạn bộ phận yêu thánh đây nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là tu sĩ, toàn bộ nhân loại thế giới cũng lâm vào một mảnh khủng hoảng. Bởi vì vi yêu tộc bị chiếm lĩnh sau, vực ngoại chi nhân đổ đao nhất định sẽ đưa về phía loài người. Khôn Lam hải vực cáo phá, Thái Uyên hải vực cáo phá, Tinh Giã hải vực cáo phá, vô số chính xác trực tiếp tin tức, bông tuyết vậy địa dũng vào thế giới loài người, cũng tuôn hướng đại thiên các tổ chức. 10 ngày, chỉ dùng 10 ngày, yêu tộc ngay cả dáng dấp giống như chống cự cũng không thể làm ra sao. Nhầm Thương Khung nhận được cái này một loạt tin tức, không nhịn được nhíu mày. Vốn là, dựa theo Nhầm Thương Khung dự đoán, cái này 11 chiếc vực ngoại cổ chiến thuyền muốn đi vào hải thần vực, tối thiểu cần một gần 2 tháng. Nhưng là, bọn họ tiến vào hải thần vực, lại chỉ dùng 10 ngày. Nói như thế, thiên long đại thế giới ngoại địch xâm lấn, ở yêu tộc kia cơ hồ không có bao nhiêu chống cự. Cái này cũng mặt bên nói rõ, thực lực của đối phương đáng sợ bao nhiêu. Thương Khung tông chủ, hoặc giả đây là yêu tộc kế hoãn binh, đem tất cả tinh nhuệ cũng điều tập ở hải thần vực. Sau đó có thể hợp lực chống cự ngoại địch, Hạ Tùng Ngâm nói như vậy, thật ra thì Trinh hắn cũng không tin cái này giải thích. Không thể nào, yêu tộc cũng không phải người ngu, bọn họ yêu tộc hải vực mặc dù khổng lồ, nhưng lại không có cái gì dáng dấp giống như pháp trận phòng ngự. Đám này yêu tộc cho tới nay tự phụ kiêu ngạo quán. Tính sao cũng sẽ không nghĩ tới ngoại địch sẽ bắt bọn họ khai đao. Thạch Thanh phân tích nói, cơ hồ tất cả mọi người rất đồng ý Thạch Thanh quan điểm mẹ bị lặn, bảo bảo không nhận cha TXT kế tiếp. Vực ngoại quân đội chọn đầu vô tận hải vực, mà cũng không có đăng lục lục địa, đúng là đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Dựa theo mọi người suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường, vậy lục địa là so với hải vực dễ dàng công khắc đấy. Có thể nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Vực ngoại đại quân không gian cửa trực tiếp liền mở ở vô tận hải vực bầu trời, rõ ràng là có dự mưu. Nói như thế, chi này xâm lược đại quân, rõ ràng là chạy thẳng tới Đa Bảo Long Vương bảo tàng đi. Nhầm Thương Khung càng ngày càng cảm thấy, đối phương mưu kế rất có tính nhắm vào. Mà thần khóc thân ảnh của từ từ hiện lên ở ngạo Nhầm Thương Khung trong đầu. Không cần nhiều lời, nhất định là hắn chạy đi thông phong báo tin, lấy người này nhìn trời trạch tiểu thế giới rất hiểu rõ. Đoán chừng đã sớm bố cục tốt lắm hết thảy. Vô tận hải vực thế cục, dẫn động tới đại thiên các tổ chức tâm, bởi vì này cũng chuyện liên quan đến lấy tương lai của bọn hắn. Nếu như hải thần vực không đỡ được, như vậy kế tiếp chiến hỏa chỉ biết lan tràn đến lục địa, chỉ sớm ngày sẽ đốt tới đại thiên các tổ chức. Lão đại, phe địch thực lực đã đánh tra rõ ràng, lần này tới tự vực ngoại địch nhân, một cùng điều động 10 vạn tinh binh. Những tinh binh này thấp nhất cũng có đường lớn sơ kỳ tu vi. Hạ bộ người chính là thần cấp thiên tướng 100 người, trung bộ cấp bậc chân thần chiến tướng 50 người. Khi Tiểu Bạch đem thăm dò đến tình báo nói sau khi đi ra, toàn bộ đại thiên các tổ chức cũng chấn động rồi. 10 vạn cái đại đạo cường giả, hơn 100 tên thần đạo cường giả. Đây là dường nào khoa trương đại thủ bút, Xích Hà Quang không nhịn được chắt lưỡi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách vô tận hải vực đám yêu tộc kia đều không cách nào ngăn cản được. Cổ thế lực này, dùng để xưng hùng chúng ta thiên trạch tiểu thế giới là dư xài. Nước trưởng đông trong mắt có một chút tuyệt vọng, nhìn về phía Nhâm Thương Khung nói. Tông chủ đại nhân, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nhâm Thương Khung rơi vào trong trầm tư, suy đi nghĩ lại, sau đó hỏi. Tiểu Bạch, lần này đối phương xuất động chuẩn thần vương chính là nhân vật sao? Cái này hay giống như thật không có? Tiểu Bạch hồi đáp, phe địch quân đội trong đó có 8 gã chí cường giả, có 4 cái là thần đạo trung bộ chân thần đỉnh phong tu vi. Còn có 4 cái thượng bộ thiên thần, y theo ta ý kiến, bọn họ ước chừng là lần này thế lực thống soái nhân vật. Có nghe thấy không chuẩn thần vương, mặc kệ trời cao một viên tâm trạng đang lo lắng rốt cuộc buông xuống. Thực lực đối phương quả thật không tầm thường, nhưng tạo hóa thiên đỉnh có cửu thiên thần vương phòng ngự trận tồn tại, đối phương nhất thì bán hội cũng không thể tránh được. Cũng may, chuyện còn không tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hạ lệnh đi xuống, để cho tất cả phân đà đệ tử lui về tạo hóa thiên đỉnh, ngay hôm đó lên đường, không được trì hoãn. Nhâm Thương Khung phát hiệu lệnh, hơn nữa, thông báo thiên hạ, nếu như thiên trạch tiểu thế giới có bất kỳ người muốn dựa vào đại thiên các tổ chức, cửa tùy thời rộng mở hoan nghênh. Hiện nay, cũng chỉ đành tạ do cửu thiên thần vương phòng ngự trận tới bảo toàn hảo đại gia tánh mạng. Lấy linh anh quả tụ điểm hóa linh nhưỡng còn có trận pháp bao trùm địa giới, chưa mấy chục triệu người phải làm không nói ở đây. Bất quá, cử động này cũng không thể hoàn toàn cứu vớt toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới ngàn tỷ người dân tánh mạng. Bất quá, nếu có thể đem loại lửa bảo tồn ở, vẫn là có hy vọng đấy. Nhâm Thương Khung ra lệnh, rất nhanh bị truyền đạt đi xuống, 107 cái phân đà đệ tử toàn bộ lĩnh mệnh chạy về. Sự quan trọng đại, cho nên bọn họ rút lui tốc độ rất nhanh, mặc dù không thôi phân đà cơ nghiệp, nhưng đại nạn trước mặt, cũng không kịp nhiều như vậy. Thiên trạch tiểu thế giới nghe được đại thiên các tổ chức rộng mở cửa tin tức sau, giống như gặp được một tia ánh dạng đông. Đại thiên các tổ chức hôm nay danh tiếng chính thịnh, mà Nhâm Thương Khung lấy hắc mã. Có tư thế vọt tới thần đạo cường giả tột cùng vị trí. Cho nên nói, đại thiên các tổ chức hôm nay là loài người chống cự vực ngoại xâm lấn đại hậu phương, cũng là duy nhất một khối tịnh thổ. Có thể tiến vào đại thiên các tổ chức, thì đồng nghĩa với nhiều hơn một phần bảo vệ bình chướng. Báo cáo tông chủ đại nhân, hải thần vực đã bị công phá. Quy tắc này tin tức xấu, rất nhanh truyền tới. Cách chương.